Vũ Thần Chúa Tể, chương 3412, cùng bọn họ liều mạng. Góc truyện audio.com, Nguyệt Ma tộc làm như thế, là muốn đưa bọn họ Bố Y tộc ép vào tuyệt lộ, dường như biết Bố Y tộc nhân do dự, Nguyệt Ma tộc cao thủ quát lạnh: Bố Tạp tộc trưởng, ngươi còn đang chờ cái gì? Ta để cho ngươi làm như thế, là vì cứu các ngươi Bố Y tộc, các ngươi Bố Y tộc nhân hôm nay đầu nhập vào ta Nguyệt Ma tộc, chẳng lẽ còn muốn chần chừ phải không? Ngươi cũng quên, một khi ngươi Bố Y tộc phản bội nhân tộc, đầu nhập vào ta ma tộc, hãm hại mấy đại thế lực, tin tức truyền đi, các ngươi đối mặt đúng là kết quả gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ các ngươi Bố Y tộc bị diệt tộc sao? Chuyện này, Bố Tạp tộc trưởng trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, hắn biết chính mình đầu nhập vào ma tộc một khắc kia trở đi cũng đã đi lên một cái đường không về. Thôi, Bố Tạp tộc trưởng nét mặt lộ ra một chút điên cuồng, cắn răng nói. Mở thất tuyệt sát trận, kèm theo một trận chấn động mãnh liệt, toàn bộ sơn cốc phảng phất đều có thể đảo lộn một dạng, có không ít tu vi thấp người thậm chí cũng đứng bất ổn thân thể, một cái lảo đảo té ngã trên đất. Dần dần, từng đạo ánh sáng màu đen theo Bố Y tộc nhân trong cơ thể bay lên, những thứ này hắc quang tiếp liền cùng một chỗ tại sơn cốc trong mặt đất trong nháy mắt bắn ra ngoài, nhưng phàm là bị ánh sáng màu đen nhiễm phải người lập tức ở trên mặt đất phát ra thống khổ gào thét, sau một lát trong cơ thể thánh nguyên bạo liệt trong nháy mắt chết thảm. Đây cũng là thất tuyệt sát trận âm ngoan chỗ kinh khủng, chỉ cần bị nhiễm, trong cơ thể thánh nguyên liền sẽ cuồng bạo, cuối cùng đưa tới thánh nguyên vỡ nát, cho dù một ít tu vi cao nhân cũng phải chú ý chống lại. Nhưng tương tự thi triển như thế đại trận phí tổn cực cao, Bố Y tộc nhân cần hiến tế chính mình sinh mệnh chi lực, dùng chính mình sinh mệnh bản nguyên, đến đưa tới như thế đại trận rối loạn rất nhiều cao thủ trong cơ thể thánh nguyên cùng phép tắc. Muốn thi triển thất tuyệt sát trận tất nhiên phải trả ra thê thảm đại giới. Theo thất tuyệt sát trận kích hoạt, các đại thế lực không ít cao thủ đều chết thảm trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, mọi người đều là đang tránh né đáng sợ khi ánh sáng màu đen. Ha ha, được, chết được, các ngươi mấy đại thế lực còn muốn phản kháng, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Nguyệt Ma tộc cao thủ nhìn từng cổ một xác chết ngã xuống, sắc mặt đều đỏ nhuận một chút, nét mặt phấn khởi quát lên. Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi như thế nào đối phó thất tuyệt sát trận, ở nơi này thất tuyệt sát trận xuống, các ngươi chắc chắn phải chết. Nguyệt Ma tộc cao thủ đối Bố Y tộc thất tuyệt sát trận có thể nói là dị thường tự tin, kết hợp hắn Nguyệt Ma tộc cao thủ, hắn tin tưởng lần này nhân tộc mấy đại thế lực tất nhiên toàn quân bị diệt, thôi phi yên diệt. Hắn càng thêm tin tưởng không có người có thể bài trừ được thất tuyệt sát trận, đây chính là Bố Y tộc hiến tế sinh mệnh tạo thành đại trận, biện pháp duy nhất chính là chờ đợi Bố Y tộc nhân trong cơ thể sinh mệnh chi lực tiêu hao hết, mà đến lúc đó đã không biết chết bao nhiêu người cũng đã đạt thành ý hắn. Về phần đến thời điểm Bố Y tộc nhân chết bao nhiêu, thì không phải là hắn quan tâm, bởi vì Bố Y tộc nhân ngoại trừ đầu nhập vào hắn, đã không có hắn con đường. Có thể hủy diệt nhân tộc mấy đại thế lực, điều này làm cho Nguyệt Ma tộc trong lòng. Góc truyện audio.com, Nguyệt Ma tộc làm như thế, là muốn đưa bọn họ Bố Y tộc ép vào tuyệt lộ, dường như biết Bố Y tộc nhân do dự, Nguyệt Ma tộc cao thủ quát lạnh: Bố Tạp tộc trưởng, ngươi còn đang chờ cái gì? Ta để cho ngươi làm như thế, là vì cứu các ngươi Bố Y tộc, các ngươi Bố Y tộc nhân hôm nay đầu nhập vào ta Nguyệt Ma tộc, chẳng lẽ còn muốn chần chừ phải không? Ngươi cũng quên, một khi ngươi Bố Y tộc phản bội nhân tộc, đầu nhập vào ta ma tộc, hãm hại mấy đại thế lực, tin tức truyền đi, các ngươi đối mặt đúng là kết quả gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ các ngươi Bố Y tộc bị diệt tộc sao? Chuyện này, Bố Tạp tộc trưởng trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, hắn biết chính mình đầu nhập vào ma tộc một khắc kia trở đi cũng đã đi lên một cái đường không về. Thôi, Bố Tạp tộc trưởng nét mặt lộ ra một chút điên cuồng, cắn răng nói. Mở thất tuyệt sát trận, kèm theo một trận chấn động mãnh liệt, toàn bộ sơn cốc phảng phất đều có thể đảo lộn một dạng, có không ít tu vi thấp người thậm chí cũng đứng bất ổn thân thể, một cái lảo đảo té ngã trên đất. Dần dần, từng đạo ánh sáng màu đen theo Bố Y tộc nhân trong cơ thể bay lên, những thứ này hắc quang tiếp liền cùng một chỗ tại sơn cốc trong mặt đất trong nháy mắt bắn ra ngoài, nhưng phàm là bị ánh sáng màu đen nhiễm phải người lập tức ở trên mặt đất phát ra thống khổ gào thét, sau một lát trong cơ thể thánh nguyên bạo liệt trong nháy mắt chết thảm. Đây cũng là thất tuyệt sát trận âm ngoan chỗ kinh khủng, chỉ cần bị nhiễm, trong cơ thể thánh nguyên liền sẽ cuồng bạo, cuối cùng đưa tới thánh nguyên vỡ nát, cho dù một ít tu vi cao nhân cũng phải chú ý chống lại. Nhưng tương tự thi triển như thế đại trận phí tổn cực cao, Bố Y tộc nhân cần hiến tế chính mình sinh mệnh chi lực, dùng chính mình sinh mệnh bản nguyên, đến đưa tới như thế đại trận rối loạn rất nhiều cao thủ trong cơ thể thánh nguyên cùng phép tắc. Muốn thi triển thất tuyệt sát trận tất nhiên phải trả ra thê thảm đại giới. Theo thất tuyệt sát trận kích hoạt, các đại thế lực không ít cao thủ đều chết thảm trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, mọi người đều là đang tránh né đáng sợ khi ánh sáng màu đen. Ha ha, được, chết được, các ngươi mấy đại thế lực còn muốn phản kháng, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Nguyệt ma tộc cao thủ nhìn từng cổ một xác chết ngã xuống, sắc mặt đều đỏ nhuận một chút, nét mặt phấn khởi quát lên. Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi như thế nào đối phó thất tuyệt sát trận, ở nơi này thất tuyệt sát trận xuống, các ngươi chắc chắn phải chết. Nguyệt ma tộc cao thủ đối bố y tộc thất tuyệt sát trận có thể nói là dị thường tự tin, kết hợp hắn nguyệt ma tộc cao thủ, hắn tin tưởng lần này nhân tộc mấy đại thế lực tất nhiên toàn quân bị diệt thôi phi yên diệt. Hắn càng thêm tin tưởng không có người có thể bài trừ được thất tuyệt sát trận, đây chính là bộ y tộc hiến tế sinh mệnh tạo thành đại trận, biện pháp duy nhất chính là chờ đợi bộ y tộc nhân trong cơ thể sinh mệnh chi lực tiêu hao hết, mà đến lúc đó đã không biết chết bao nhiêu người cũng đã đạt thành ý hắn. Về phần đến thời điểm bộ y tộc nhân chết bao nhiêu, thì không phải là hắn quan tâm, bởi vì bộ y tộc nhân ngoại trừ đầu nhập vào hắn, đã không có hắn con đường. Có thể hủy diệt nhân tộc mấy đại thế lực, điều này làm cho nguyệt ma tộc trong lòng. Khóc chuyện audio.com, cao thủ phi thường thỏa mãn, đây chính là một hồi đại công tích chờ trở lại trong ma tộc chắc chắn thụ đến nguyên ma tộc khen, thậm chí được đến hắc ám chi lực ban tặng. Đáng chết, bố tạp tộc trưởng, nhanh chóng triệt thất tuyệt sát trận, ta cam đoan, người bố y tộc nhân đều có thể mạng sống. Chiến vương tông chủ khí sắc dữ tợn, gào thét nói ra. Cái này đã tương đương với làm ra thỏa hiệp, lúc đầu bọn hắn lần này nếu là có thể chạy thoát thân, nhất định phải đem phản bội toàn bộ bộ y tộc nhân tất cả đều chém giết, vĩnh tuyệt hậu hoạn, nhưng bởi thất tuyệt sát trận xuất hiện để cho mấy đại thế lực không thể không thay đổi tính toán. Ha ha, bộ y tộc nhân đều có thể mạng sống. Nguyệt ma tộc cao thủ hài hước cười nói. Nhân tộc người, loại thời điểm này, các ngươi liền đừng nói những thứ này nữa ngây thơ nói, theo bộ y tộc đầu nhập vào ta tộc một khắc kia trở đi, bọn họ tựu không khả năng trở lại từ đầu, ngoan ngoãn chờ chết đi. Bộ y tộc nhân cũng đều im lặng không lên tiếng, dường như căn bản không có đem mấy đại thế lực điều kiện nghe vào, chỉ là điên cuồng thiêu đốt tánh mạng mình, phải sớm nhật đem mấy đại thế lực triệt để chém giết. Đúng như nguyệt ma tộc cao thủ chỗ nói, bọn họ theo phản bội một khắc kia trở đi, cũng đã không có khả năng trở về, nếu như bọn họ loại thời điểm này trở lại từ đầu, nhân tộc thật sẽ bỏ qua cho bọn họ. Bọn họ đã phản bội qua một lần, không có khả năng lại phản bội một lần. Sở dĩ bọn họ chỉ là im lặng không lên tiếng, với lại điên cuồng thôi động thất tuyệt sát trận, bởi vì chỉ có mấy đại thế lực người chết ánh sáng, hoặc giả thần phục bọn họ mới có thể dừng lại thất tuyệt sát trận, mà dạng bọn họ bố y tộc nhân mới có thể chết ít một chút. À, một cái bố y tộc cao thủ lúc này đột nhiên bốc cháy lên, cả người trong nháy mắt hóa thành bụi phấn, sức sống triệt để dung nhập vào thất tuyệt sát trận trong. Tạp Nam, lập tức có bố y tộc nhân phát ra một tiếng thống khổ tiếng gào thét. Tạp Nam hiển nhiên là bởi vì thôi động thất tuyệt sát trận, sinh mệnh tiêu hao hầu như không còn mà ngã xuống, đây cũng là thất tuyệt sát trận tác dụng phụ, nhưng là bọn họ không có biện pháp, cho dù chết cũng chỉ có thể điên cuồng thôi động thất tuyệt sát trận. Cùng bọn họ liều mạng. Nhìn thấy một màn này, chiến vương tông chủ đám người nét mặt rung một cái, từng cái cắn răng liều mạng, bọn họ cũng đều biết bố y tộc không có khả năng không hạn chế thôi động bên dưới đại trận đi, chỉ cần chờ toàn bộ bố y tộc nhân trong cơ thể sinh mệnh chi lực tất cả đều tiêu hao hầu như không còn, như vậy bọn họ thì có hy vọng còn sống sót. Thế nhưng, bọn họ thật có thể cùng đến lúc đó sao? Mà ở chiến vương tông chủ bọn họ điên cuồng lúc đang chém giết sau, U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong cũng sa vào trong nguy cơ kinh khủng kia, thất tuyệt sát trận cũng cho bọn họ mang đến không ít phiền toái, nếu như không phải bằng vào U Thiên Tuyết đáng sợ linh giác có lẽ đều đã bỏ mạng ở đây. Thiếu phu nhân, tiếp tục như vậy nữa không được. Đao Vương Mộ Chi Phong sắc mặt tái xanh nói ra, hôm nay mấy đại thế lực người liên tục ngã xuống, tiếp tục nữa, bọn họ cũng sẽ chết ở chỗ này. Bây giờ muốn chạy đi, gần như không có khả năng, Trần, ngươi đến ở đâu? Khóc chuyện audio.com, U Thiên Tuyết quanh thân oanh nhiễu từng đạo chí âm chi lực toàn bộ tới gần nguyệt ma tộc người không thể chịu đựng trên người nàng khí tức trong lúc nhất thời ngược lại vẫn tính an toàn, nàng lợi dụng khi khe hở ngắm nhìn bốn phía chân mày cũng là nhíu chặt không thôi. Cổ quái, vì sao ta cảm giác trong sơn cốc này khí tức tại không ngừng trôi qua, dường như đi một chỗ nào đó một dạng. U Thiên Tuyết nghi ngờ trong lòng. Trong sơn cốc này đã chết rất nhiều người, nhưng trong sơn cốc pháp tắc chi lực nhưng cũng không nhiều, thậm chí huyết tinh khí đều cũng không nồng nặc, phảng phất tại không ngừng trôi qua. Không có ai biết tại mấy đại thế lực cùng ma tộc người trong sơn cốc điên cuồng lúc đang chém giết sau, sơn cốc này phụ cận một chỗ trong động quật hỏa ma đan thánh chính khoanh chân ngồi ở chỗ này. Dưới người hắn có một cái quỷ dị đại trận màu đen không ngừng lưu chuyển lấy, từ trong dâng lên kinh người huyết khí cùng phép tắc lực lượng, liên tục dung nhập vào hỏa ma đan thánh trong thân thể. Rõ là thoải mái a, kiệt kiệt kiệt, các ngươi giết đi, tiếp tục giết đi, các ngươi giết càng kịch liệt, bản tọa khôi phục thì càng nhiều. Hỏa ma đan thánh trong miệng phát ra dữ tợn tiếng cười, đây chính là đem hỏa ma đan thánh đoạt xá hồn ma tộc tôn giả.